Sát thần, chương 1293, xông vào hang hổ, góc truyện audio.com, cổ thần tinh vực một trong bảy đại vực biển, con mắt Tiêu Dao âm lệ nhìn về phía một thông đạo hư không. Bên cạnh Tiêu Dao, Phong Tuyệt Tinh Hỏa, hai gã trưởng lão cúi đầu đứng vững, thần sắc bất đắc dĩ. Tiêu Dao nhìn về phía thông đạo trực tiếp kết nối Lôi Tiêu Tinh Vực. Cho tới nay, thần tộc Bố Lạp Đức Lợi gia tộc đều thông qua thông đạo này tiến vào Lôi Tiêu Tinh Vực, thu hoạch có thể nói vật tư khổng lồ từ Lôi Tiêu Tinh Vực. Thông đạo này chính là cánh cửa xuyên qua Lôi Tiêu Tinh Vực. Ở bên trong Thiên Huyễn Tinh Vực, Địch Tạp La hiện thân giải thích hướng đi của Thạch Nham xong, Tiêu Dao lập tức đưa tin cho trưởng lão hội, nói cho trưởng lão hội hành tung của Thạch Nham. Trưởng lão hội lập tức an bài, phái hai cường giả cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên đi trước một bước tới Lôi Tiêu Tinh Vực ổn định thế cục, sau đó đợi Tiêu Dao tới. Nhưng mà khi Tiêu Dao đi tới, hắn bất chợt phát hiện thông đạo này đã bị phong bế, căn bản không cách nào tiến vào Lôi Tiêu Tinh Vực. Không chỉ như thế, trải qua Tiêu Dao điều tra, hắn phát hiện tất cả cửa vào truyền tống trận tiến vào Lôi Tiêu Tinh Vực toàn bộ mất đi hiệu lực. Toàn bộ Lôi Tiêu Tinh Vực như một cánh cửa bị phong bế, hoàn toàn không thể mở ra được, cũng không thể nào tiến vào được. Tiêu Dao rất rõ ràng, đại năng lực giả trên thế gian rải rác không có mấy. Người có thể hoàn toàn phong bế một tinh vực càng hiếm thấy, rất thưa thớt. Đọc truyện online tại truyện phun. Địch Tạp La, Tiêu Dao nhìn về phía thông đạo hư không u ám thâm thúy, âm lãnh khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt đầy tràn lửa giận. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một tay ôm theo bầu rượu màu lửa đỏ, dáng vẻ không để ý, sảng khoái uống một hớp, trên râu quai nón trên mặt dính đầy rượu óng ánh. Tiêu Dao, ngươi bị Địch Tạp La lường gạt rồi. Tên kia thông báo cho ngươi hướng đi của tiểu tử kia rõ ràng là tận lực tính toán ngươi. Người tới chính là Quang Minh Thiên Vương. Tiêu Dao liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta và ngươi tuy không tu không gian áo nghĩa, nhưng nếu chúng ta liên thủ cũng có cơ hội xé rách phong ấn Lôi Tiêu Tinh Vực. Quang Minh Thiên Vương lắc đầu liên tục khoát tay nói. Không ổn, một khi thất bại, sẽ làm cho Lôi Tiêu Tinh Vực bị hư không loạn lưu nuốt hết. Sinh linh ở nơi đó đều lập tức chết thảm, từ khi nào ngươi trở nên để ý sống chết của người khác? Tiêu Dao nheo mắt nói. Ngươi tự nhiên không sẽ để ý. Quang Minh Thiên Vương hừ một tiếng. Trên Lôi Tiêu Tinh Vực có tộc nhân Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, mà ta sinh ra ở Bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Ta sẽ không để cho con cháu đời sau bởi vì ta ra tay mà diệt vong. Tộc nhân tộc của ta vốn cũng không đa dạng như chủng tộc khác, hy sinh một người thì thiếu một người. Vì đồ nhi của ngươi, hy sinh nhiều tộc nhân gia tộc ta như vậy, được không bù mất. Có lẽ lúc này, tiểu tử kia đang tàn sát tộc nhân Bố Lạp Đức Lợi gia tộc của ngươi ở Lôi Tiêu Tinh Vực. Đợi sau khi Lôi Tiêu Tinh Vực một lần nữa cởi bỏ, nói không chừng tộc nhân gia tộc của ngươi đều chết sạch. Tiêu Dao cười nhạt, hắn chỉ có cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên. Tại bên trong Lôi Tiêu Tinh Vực hôm nay có ba gã thủy thần nhị trọng thiên Bố Lạp Đức Lợi gia tộc ta, gần nghìn tên võ giả thân kinh bách chiến, ta không cho rằng hắn có thể nhảy nhót vui sướng như vậy. Quang Minh Thiên Vương nhếch miệng cười to. Tiêu Dao, ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều hơn cho đồ nhi của ngươi. Ngươi quá coi thường hắn, kẻ này là... Góc truyện audio.com, người thừa kế của người nọ, người sẽ bởi vì phán đoán sai lầm mà hối hận. Tiêu Dao quát khẽ, Quang Minh Thiên Vương lắc đầu bật cười, chẳng qua là hắn nắm giữ thôn phệ áo nghĩa, cũng không phải nắm giữ lực lượng đó, sợ hắn làm chi. Nếu như hắn thật có thể có được lực lượng loại này, đừng nói phá vỡ tường ngăn cách Lôi Tiêu Tinh Vực, dù là hủy mấy tinh vực giết hắn cũng rất đáng, nhưng hiện tại không đáng gây chiến. Ta nói ngươi sẽ hối hận, ngươi hãy đợi mà xem. Tiêu Dao mặt lạnh, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Quang Minh Thiên Vương chẳng hề để ý, nói. Không cần quản hắn, chúng ta có lẽ lâu không gặp, hôm nay đoàn tụ, nhất định phải không say không nghỉ. Nói xong, hắn cứng rắn dắt Tiêu Dao, cũng không nhìn các trưởng lão Phong Tuyệt Tinh Hỏa bên cạnh, hư không dẫm trận tại chỗ, thân ảnh biến mất. Lôi Tiêu Tinh Vực có một nơi kỳ dị, chỗ giao nhau của các tinh hà. Nơi đây là Lôi Tiêu Thiên Trì, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, có hàn tinh băng hàn, có lôi điện. Đối với người tu luyện một ít áo nghĩa đặc thù mà nói, Lôi Tiêu Thiên Trì quả thực chính là thánh địa. Lai Đặc Tạp tu luyện lôi điện chi lực, cung điện của hắn tọa lạc trên thiên thạch thiên trì. Cung điện tu kiến đẹp đẽ quý giá, cực kỳ hùng vĩ, tạo hình thần bí đồ đằng như phần đông thần tộc dùng vô số thần tinh, ngọc thạch xây mà thành. Nhìn từ xa cung điện lóe ra ánh sáng màu sắc rực rỡ, xa hoa. Chính giữa nơi cung điện tọa lạc chính là thiên trì thần bí. Lúc này Lai Đặc Tạp cùng hai gã tộc nhân thần tộc thân thể ngâm trong thiên trì, thần sắc mãn nguyện. Mấy trăm tên nữ tử các tộc hoặc thanh thuần, hoặc xinh đẹp, hoặc tịnh lệ, hoặc khêu gợi, đang mặc sa y trong suốt, dáng vẻ như ẩn như hiện, cổ đeo vòng nô tỳ, mang trên mặt dáng tươi cười nịnh nọt, vây quanh ba gã cường giả thần tộc trong hồ hết sức nịnh nọt. Các nàng bưng mâm đựng trái cây, cầm rượu ngon, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ba gã. Trên trạm canh gác trên đài tiên trì, bên cạnh cung điện, từng tên võ giả thần tộc thần sắc nghiêm túc làm hết phận sự thủ hộ. Ti tiện nô trên người không đủ sạch sẽ quả thực khiến ta mất mặt. Bên trong ao, Lai Đặc Tạp nhìn về phía một nữ tử quỷ văn tộc vẻ mặt thô bạo, đột nhiên gào thét. Nữ tử quỷ văn tộc kia che kín hoa văn màu tím rậm rạp trên người tuyết trắng, yêu mị dị thường, có một tư vị thần bí hàm xúc khác lạ. Năm đó Lai Đặc Tạp chính là nhìn trúng hoa văn màu tím đầy người nàng, sau đó mới cưỡng ép bắt về. Hôm nay tâm tình y không tốt, lại cảm thấy hoa văn kia chướng mắt, không có việc gì tìm việc. Chủ nhân, trước đó nô nhi đã chăm chú tẩy trừ qua ba lượt. Tím văn là nô nhi sinh ra đã có sẵn, hy vọng chủ nhân bớt giận. Nữ tử quỷ văn tộc kia ánh mắt sợ hãi, lúc này quỳ sát xuống, đáng thương cầu khẩn. Còn dám phản bác, quả nhiên không biết sống chết. Lai Đặc Tạp nóng nảy gầm nhẹ một tiếng, chợt một đoàn lôi điện từ trong miệng hắn phun ra, bao bọc nàng kia. Trong chốc lát thân thể xinh đẹp của nàng kia liền hóa thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị điện chôn vùi. Những mỹ nhân nô xung quanh đều đáy lòng băng hàn, liếc mắt sợ hãi bất an. Nguyên một đám trở nên chú ý cẩn thận, sợ bị Lai Đặc Tạp nhìn không vừa mắt tiện tay đánh chết. Trong thời gian gần đây, người không hiểu chết ở trong tay Lai Đặc Tạp đã có hơn 10 người. Hầu như mỗi ngày đều có mấy người đột nhiên bị tiêu diệt làm cho nguyên một đám các. Gocchuyenaudio.com, nàng thấp thỏm lo âu. Hai gã tộc nhân thần tộc khác từ đầu tới đuôi nhìn xem Lai Đặc Tạp tức giận giết người, chúng chỉ cười hì hì, không thèm để ý. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ tộc nhân cùng đồng tộc bọn chúng ra, những người thuộc các chủng tộc còn lại, một mực bị bọn hắn đối đãi như dân đen ti tiện tựu như côn trùng sẽ không để ý chết sống. Đây là một loại thiên tính cao ngạo coi thường người khác tồn tại thâm căn cố trong tâm khảm bọn chúng. Huynh đệ, có phải lại có tin tức không hay rồi hả? Khố Khắc ăn hết một chuỗi trái cây óng ánh tùy ý hỏi. Đó là thị huyết tân tôn chủ thế nhưng chẳng qua là một con rối được đề cử ra mà thôi, còn không khiến cho tam đại thủ lĩnh đắn đo, ngươi lo lắng cái gì? Kiệt Lý Mễ ngạc nhiên nói, ta vừa nhận được tin tức hắn đi Vân Lôi Tinh tại Lôi Thành mang đầu lâu từng người dưới trướng của ta xếp ra ngoài. Đây là khiêu khích đối với ta, không thể chịu được. Lai Đặc Tạp cả giận nói, Khố Khắc kinh ngạc lắc đầu, nói ra. Thị huyết tân tôn chủ đời này, thật đúng là còn trẻ khí thịnh thế nhưng kẻ làm loại chuyện này căn bản không làm nên chuyện gì, những người kia trên Lôi Tiêu Tinh vực chẳng lẽ thực sự đối kháng cùng thần tộc chúng ta. Ánh mắt hắn bỗng nhiên phát lạnh cười nhạt nói, những năm này, chẳng lẽ bọn hắn còn không sợ bị giết hay sao? Gần đây kế tiếp gia tộc vừa đánh một tinh vực mới. Tinh vực này tài nguyên khô kiệt nhưng có không ít võ giả có thể dùng. Nếu như võ giả Lôi Tiêu Tinh vực thực sự dám phản kháng, có thể lại một lần nữa đại tẩy trừ xong, ta nghĩ bọn hắn biết sợ hơn rất nhiều. Kiệt Lý Mễ nói, ta hiện tại muốn tìm được tiểu tử kia, giết chết hắn. Lai Đặc Tạp khẽ nói, tìm một người ở trong một tinh vực cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng không phải những lão quái trong tộc thần thức linh hồn có thể bao trùm cả một tinh vực. Khố Khắc lắc đầu nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi hai chúng ta đến, thông đạo nơi đây liền phong bế thiên vương đại nhân vốn nên tới đây, hiện tại chậm chạp không xuất hiện. Có lẽ cũng bởi vì thông đạo cổ quái. Ba người bàn luận xong, tiếp tục uống rượu mua vui trong thiên trì, chỉ có Lai Đặc Tạp đầy bụng tâm cơ, một bụng căm tức. Đột nhiên, trên thần bí tinh không trên đỉnh đầu ba người, một đường ánh sáng hẹp dài bỗng nhiên hiện ra rõ ràng. Luồng ánh sáng vụt sáng chói, truyền đến không gian chấn động mãnh liệt. Ba người Lai Đặc Tạp Khố Khắc cùng Kiệt Lý Mễ ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng kia, sắc mặt phút chốc ngưng trọng. Thân ảnh ba người khẽ động, bỗng nhiên trồi lên từ trong hồ nước, ba kiện áo giáp đẹp đẽ liền khoác lên người, mỹ thiếp thân tín phụ trợ bọn hắn từng người uy mãnh thần võ bất phàm. Người đến là người phương nào? Lai Đặc Tạp quát lên một tiếng lớn, luồng ánh sáng vặn vẹo biến ảo, dần dần như khe hở vỡ ra, chợt mấy thân ảnh từ đó đi ra, hiển hiện trên đỉnh đầu Lai Đặc Tạp Khố Khắc Kiệt Lý Mễ. Lai Đặc Tạp giữ tợn cười rộ lên, Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông, có phải các người chán sống hay không? Khi không được ta cho phép xuống, tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Ba người Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông chính là mấy người mà Thạch Nham đã gặp trong mật thất dưới lòng đất tại Lôi Thành. Lúc này Lôi Lan gật đầu cười, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết nói. Đúng vậy, thật sự chúng ta chán sống, hôm nay tới là chuẩn bị chịu chết. Hắn quay đầu lại nhìn về, gocchuyenaudio.com. Phía Thạch Nham, nói, tôn chủ tin tức của ta báo cho ngài không sai, đúng không? Thạch Nham khẽ gật đầu, hắn không ngờ rằng mấy người Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông, vốn không nên kiên trì tới đây, trong ba người chỉ có Lôi Lan đạt tới thủy thần nhị trọng thiên, có thể đánh được một trận. Quý Phong, Cáp Mông chỉ có thủy thần Nhất Trọng Thiên, tới đây giao chiến cùng thần tộc tác dụng có hạn. Nhưng bọn hắn vẫn đã tới, mang hắn khó có thể lý giải nào đó chấp niệm tới đây lúc trước, bọn hắn thậm chí đều sắp xếp xong xuôi hậu sự, rõ ràng làm tốt xấu nhất ý định. Tôn chủ, Lai Đặc Tạp sừng sốt một chút, chợt bỗng nhiên cười như điên. Ngươi chính là tiểu tử kia hả? Ha ha, thật tốt quá, ta tìm ngươi đã lâu, không nghĩ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Khố Khắc cùng Kiệt Lý Mễ cũng đều thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt từ trên người Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông, chuyển rời nhìn về hướng Thạch Nham. Từ hôm nay trở đi, Lôi Tiêu tinh vực đổi chủ, ta sẽ dùng cái chết của ba người các ngươi, để cho tinh vực này một lần nữa được tân sinh. Thạch Nham nhìn về phía bọn hắn, hờ hững nói. Cách Trương.